Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1248, có cái gì hoài nghi? Chúng ta thay cái địa phương trò chuyện. Trương lão nghe được Trương Dương nói như vậy, nhỏ giọng đối Trương Dương nói. Ba người tìm tới đến Trương lão gian phòng. Hắn đóng cửa lại về sau, hơi nhìn một chút bên ngoài, thấy không người cùng lên đến về sau. Trương lão làm Trương Dương ngồi trên ghế, đối Trương Dương thái độ cũng trở nên cung kính. Bởi vì Trương Dương một phen, hắn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn. Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Nhã Chi gần nhất xuất hiện tần suất có điểm cao, làm việc cũng có chút không phù hợp lẽ thường. Hắn cũng biết Hứa Nhã Chi nhưng thật ra là phái cấp tiến người. Bất quá cho tới nay không có nghĩ qua, cái này phái cấp tiến là người của Hàn gia giở trò quỷ. Nếu như Trương Dương nói là sự thật, như vậy toàn bộ võ giả có thể sẽ phát sinh một lần biến hóa long trời lở đất. Chủ yếu hơn một việc, hắn cũng đã được nghe nói Trương Dương một ít tin tức. Hắn là một cái sao chổi, từ trong miệng hắn ra tới chính là sự tình, cơ bản đều thành sự thật. Cái này quả thực chính là miệng quạ đen. Ngươi mới vừa nói ngươi đoán. Trương lão làm Trương Dương ngồi xuống về sau, ngồi tại Trương Dương đối diện, trịnh trọng nói. Trương Dương gật đầu, vừa rồi hắn nói tới hoàn toàn chính xác, thực là hắn suy đoán. Bất quá cũng nên là 8-9 phần 10. Hắn có lẽ là trước đó liền đắc tội Hàn Tư Ý. Thế nhưng là nàng chỉ là phái nàng đệ đệ tới, nàng tâm tư kín đáo, mãi cho đến cuối cùng Trương Dương cũng không có cách nào đem Hàn Tư Văn như thế nào. Về sau hắn có tìm người thành lập Hàn Bang, dựa theo bút tích của nàng, bối cảnh sau lưng của nàng đối phó Trương Dương hẳn là một cái rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là nàng chậm chạp không có làm. Cái này khiến Trương Dương xác định một việc, nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý, mà Trương Dương còn không thể như pháp nhãn của nàng. Bất quá cũng chỉ là dừng lại tại hiện tại, chờ nàng xử lý xong những chuyện này, sớm muộn liền muốn đối chính mình ra tay. Nghe được Trương Dương nói xong, Trương lão buồn bực không nói, vẫn luôn tại suy nghĩ những chuyện này. Sở dĩ ngươi là muốn hợp tác, Trương lão trầm mặc một hồi nói, ngươi là hy vọng thông qua chúng ta đi giải quyết Hàn gia. Trương Dương không che giấu chút nào nhẹ gật đầu đã nói. Nói đơn giản một chút chính là như vậy. Tất nhiên các ngươi nguyện ý tự mình giải quyết, ta cũng không có cái gì ý kiến. Nói xong sau, Trương Dương nhún vai, ta có thể xác định, Hàn gia gần nhất hành động rất nhiều, đặc biệt là ở nước ngoài. Trương Hiểu Nguyệt nghe xong Trương Dương lời nói, cũng gật đầu bàn lại nói. Trương lão nhíu mày nói, như vậy chuyện này, ta còn muốn cùng mặt khác ba người thương lượng một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Hiểu Nguyệt hỏi, ta cho lúc trước ngươi đồ vật, ngươi trực tiếp cho ta đi, một hồi ta liền dùng tới, một hồi ăn cơm lúc, các ngươi liền một câu đừng nói. Trương Dương cùng ba người trò chuyện xong sau, về tới phòng chính. Buổi chiều, Hứa Nhã Chi đi tới phòng chính, nhìn thấy hai người còn tại sụ mặt, trên mặt nàng lập tức mang theo tươi cười nói, các ngươi đến chưa cứ như vậy vượt qua, vẫn luôn sụ mặt không mệt mỏi sao? Trương Dương cười cười, hắn sáng sớm liền cùng Trương lão đã nói, chờ Hứa Nhã Chi đến rồi về sau, tiếp tục bảo trì trước đó trạng thái, cùng Hứa Nhã Chi diễn một màn kịch. Muội muội, ta đồ ăn đều đã làm xong, cùng đi ăn đi. Hứa Nhã Chi mặt trên vẫn luôn mang theo tươi cười, đối Trương Dương phất phất tay nói, võ giả đại hội người thứ nhất, cũng cùng đi a. Cuối cùng bốn người tới một cái trên bàn cơm, cái này khiến Trương Dương hơi kinh ngạc, hắn vốn dĩ coi là người khả năng sẽ còn nhiều một chút, không nghĩ tới thế nhưng Hứa Nhã Chi vậy mà liền một người. Như vậy những người khác đi chỗ nào rồi? một cái gia tộc không có khả năng cứ như vậy mấy người đi. Nhìn thấy Trương Dương bốn phía nhìn xem, Hứa Nhã Chi thiên về một bên nước trà, vừa nói, tiểu huynh đệ ngươi đang tìm cái gì đâu? Như thế nào người ít như vậy? Trương Dương buồn bực nói, hàng năm võ giả đại hội đều sẽ như vậy. Hứa Nhã Chi cho Trương Dương một chén nước trà nói, võ giả đại hội kết thúc về sau, bọn họ liền sẽ bên ngoài chơi chán trở lại. Dù sao bình thường đều không tập hợp một chỗ. Trương Dương hơi liếc qua Trương Lão, hắn hướng về Trương Dương khẽ gật đầu. Một trận đồ ăn nhìn ăn thực xấu hổ, mấy người đều không chút ăn cơm. Trương Lão cùng Trương Hiểu Nguyệt thì là một câu không nói. Trương Dương ngẫu nhiên nói lên hai câu, nếu không chúng ta uống chút rượu đi. Hứa Nhã Chi nhìn không khí như vậy xấu hổ, trực tiếp đề nghị, cũng không để ý đám người nói thế nào, chỉ chốc lát liền lấy ra đến rồi hai bình rượu. Trương Dương cầm qua bình rượu, mỉm cười nói, ta mở ra, các người ông cháu cũng thật là, một câu không nói, nhiều xấu hổ. Hứa Nhã Chi hừ một tiếng nói, bao nhiêu năm sự tình, còn như thế cưỡng, muội muội sự tình ta cũng có lỗi. Hứa Nhã Chi cầm ly rượu lên đối Trương Hiểu Nguyệt nói, ta ở đây tự phạt ba ly. Triệu Lão nhìn thoáng qua Trương Dương động tác, hắn vừa rồi tại trong rượu thả đồ vật, đi vào trước đó Trương Dương cũng đã nói, để bọn hắn một câu đừng nói cùng trước đó bực bội trạng thái đồng dạng. Trương Lão trong lòng còn buồn bực, Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì? Lại nhìn Hứa Nhã Chi nàng tự phạt ba ly về sau sắc mặt đỏ lên, nhưng là tuyệt đối không có say. Nàng biết chính mình tửu lượng, sở dĩ chắc chắn sẽ không uống nhiều. Hứa Nhã Chi uống ba ly rượu, Trương Hiểu Nguyệt lại một chút biểu thị đều không có. Hứa Nhã Chi chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Lại qua chỉ chốc lát, Hứa Nhã Chi nhìn Trương Lão cùng Trương Hiểu Nguyệt nói, các ngươi như thế nào không ăn cơm, lo lắng ta hạ độc. Thốt ra lời này, Trương Lão cùng Trương Hiểu Nguyệt cũng hơi nhíu mày. Hứa Nhã Chi là tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Liền chính nàng nói xong sau, cũng hơi sững sờ, ta mới vừa nói cái gì? Ta biết các ngươi đều vẫn muốn bài xích ta. Ta là Trương gia phái cấp tiến. Thế nhưng là các ngươi biết sao? Hứa Nhã Chi tiếp tục nói, nét mặt của nàng lại tràn đầy sợ hãi. Không đi ra ngoài, chúng ta nhưng có này một phần năng lực lại có tác dụng gì? Còn có Trương Hiểu Nguyệt, ngươi không nên trách tỷ tỷ lòng dạ ác độc. Nàng thẳng lăng lăng nhìn Trương Hiểu Nguyệt, bởi vì tỷ ngươi muội tồn tại, gia gia ngươi vẫn luôn dưới không có cái kia tâm tư. Đây không phải say rượu thổ chân ngôn. Hứa Nhã Chi tuyệt đối là biết chính mình tửu lượng nữ nhân. Đây là trong rượu thành thật kẹo que tạo nên tác dụng. Trương Dương cho Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Lão nháy mắt, ra hiệu hắn làm thành sự tình. Đã thành công, là ai muốn ngươi làm như vậy? Trương Dương cười híp mắt hỏi. Hắn biết Hứa Nhã Chi nhất định sẽ nói. Còn có ai? Hàn gia Hàn Tư Ý. Nàng vẫn luôn chính là ta thần tượng. Hứa Nhã Chi lúc nói lời này, sắc mặt mang theo kiêu ngạo, làm một nữ nhân, nàng làm được các ngươi những nam nhân này, những cái kia lão ngoan cố cũng không dám làm sự tình. Các ngươi cũng không biết nàng bây giờ tại bên ngoài có nhiều phong quang. Hứa Nhã Chi lúc nói lời này đầu vẫn là thanh tỉnh. Nàng cũng biết, chính mình là chủ quan, không biết Trương Dương cho nàng đốt thuốc gì, bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Đã bọn họ làm như thế, vậy đã nói rõ các nàng đã hoài nghi. Trương Dương đối Trương Lão nhẹ gật đầu hỏi, như vậy, Trương Lão ngươi còn có cái gì muốn hoài nghi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.